Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, Chiến Thiên Cung, chương 880, Chiến Thiên Cung, mấy người một yêu. Lúc nói chuyện, tiền phương, một tòa huyết hồng sắc cung điện đã hiện ra tại mọi người trước mắt. Phương Bình lông mày nhíu chặt, cung điện này, có chút, nói tà dị điểm. Cung điện này giống như vật sống, như là huyết bồn đại khẩu chờ đợi đám người tiến vào. Giờ phút này tà khí bốn phía, huyết vụ gặp Phương Bình đám người dừng bước lại, trên cành cây lần nữa hiển hiện ra nua gương mặt. Truyền âm nói, đây cũng là chủ nhân lưu lại đế cung, cũng là nơi đây hạch tâm chỗ, đế mộ, nhưng thật ra là nói nơi này, cung điện mới là đế mộ, chấm ngoặc kép. Phương Bình ngắt lời nói, đế mộ, các người cũng là như thế xưng hô nơi đây sao? Ngoặc kép, huyết vụ trả lời, nơi đây vẫn luôn xưng là đế mộ, đế tôn phần mộ. Phương Bình lại là có chút ngưng lông mày. Đế mộ xưng hô này, nhưng thật ra là chiến vương nói. Bất quá cũng chưa chắc chính là như vậy. Một chút đại đế giống như cũng biết nơi đây. Không ít người cũng xưng nơi này là đế mộ phần. Có thể là thật liền gọi cái này. Vẫn là không đúng kinh. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Những cái kia thiên ngoại thiên người đều không biết Mạc Vấn Kiếm có phải hay không thật còn sống. Đế mộ xưng hô, nếu như là Mạc Vấn Kiếm lấy, những người kia làm sao lại biết? Vẫn là nói... Nơi đây nguyên bản vô danh, ngoại giới đều gọi đế mộ, thế là huyết vụ cũng xưng là đế mộ. Cái này huyết vụ, chẳng lẽ từng đi ra ngoài? Ngoặc kép, năm đó bọn chúng truy sát kiếm thụ nhất tộc, tựa như là từng đi ra ngoài. Có thể nói không thông, dựa theo nó thuyết pháp, bọn chúng truy sát kiếm thụ nhất tộc rất nhanh liền kết thúc. Lui về đế mộ. Như vậy nói cách khác không cách nào cùng ngoại giới người câu thông. Những yêu tộc này đều là Mạc Vấn Kiếm lưu lại. Bọn chúng cũng không dám tại ngoại giới ở lâu. Làm sao lại nói cho ngoại giới đế mộ sự tình? Điều này nói rõ, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi chấn động một chút. Điều này nói rõ cây này có lẽ nói dối. Có lẽ đế mộ xưng hô. Nó cũng là trong lúc vô tình nói ra, hiện tại không cách nào tròn, cố ý nói vẫn luôn là như vậy xưng hô, dù sao Phương Bình bọn hắn lại không biết, nó có lẽ cùng ngoại giới có câu thông, ngoặc kép, lại hoặc là, có ngoại giới người từng đi vào thông báo tin tức, ngoặc kép, dù sao không có khả năng một mực không có ra ngoài, liền hơn 60 năm trước truy sát kiếm thủ từng đi ra ngoài một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên từng cái suy nghĩ. Huyết vụ còn tại nói, mấy vị quý khách, đế cung đã đến, chủ nhân năm đó vì quý khách lưu lại vật, ngay tại đế cung bên trong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dừng bước lại, cau mày nói, nơi này tà dị rất. Các người đừng không phải âm thầm mai phục đao phủ thủ muốn hại ta nhóm a. Như vậy đi, nếu là Mạc Vấn Kiếm đưa chúng ta, vậy ngươi đi vào mang tới, chúng ta cầm đồ vật liền đi. Ngoặc kép, hoài nghi, kia là bình thường, lần đầu nhận biết, ai hoàn toàn tín nhiệm một gốc yêu thụ, đó chính là ngớ ngẩn, cũng tu không đến cảnh giới này. Huyết thụ tinh thần lực ba động nói, quý khách hiểu lầm, đế cung chính là năm đó thiên giới một vị cường giả chí bảo. Cũng không phải là chủ nhân sau xây. Bảo vật này nguyên bản là như vậy. Cũng không phải là hậu kỳ hình thành. Chủ nhân chỗ, chúng ta không thể vượt qua. Chúng ta ngày thường đều là hộ vệ đế cung bốn phía. Tu luyện cũng đều tại đế cung bên ngoài. Chỉ có chủ nhân các loại quý khách đến, mới có thể mở ra đế cung. Cầm tới chủ nhân tặng cho chi vật. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện. Huyết vụ trên cành cây già nua gương mặt, nhìn về phía Vương Kim Dương. Lúc này Vương Kim Dương, hô hấp dồn dập lợi hại. Phương Bình nhìn hắn một cái. Vương Kim Dương miễn cưỡng truyền âm nói. Bên trong có cái gì? Lực lượng của ta nhanh hoàn toàn mất khống chế. Hấp dẫn ta đồ vật hoàn toàn chính xác ở bên trong. Bất quá, đừng đi, ta giống như cảm ứng được bên trong một chút tình huống. Có cường giả, rất mạnh, giống như bị khóa ở bên trong. Chấm ngoặc kép, tinh thần lực của hắn truyền lời. Đều là một trận một trận. Phương Bình gặp hắn lực lượng hoàn toàn chính xác bắt đầu mất khống chế. Tự thân đều nhanh không cách nào khống chế phi hành. Nhíu mày không thôi, bên trong đến cùng là cái gì? Cái này nếu là thời điểm chiến đấu, đối thủ cầm đồ vật bên trong, chẳng phải là trực tiếp có thể để lão Vương triệt để mất khống chế. Trong nháy mắt bị giết, thứ này, vô luận như thế nào đều muốn cầm tới. Lấy được, có lẽ đối với lão Vương có tác dụng lớn. Lấy không được, vậy cũng muốn hủy. Cái đồ chơi này không hủy, lão Vương lần sau gặp, vậy thì chờ chết đi. Cường giả, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, nhìn về phía huyết thụ nói. Trước ngươi nói, nơi đây mới thật sự là đế mộ. Nói như vậy, đế cung bên trong có đế cấp cường giả thi thể. Ngoặc kép, huyết thụ khẳng định nói. Đế cung chính là đế mộ, cũng là đế mộ lực lượng nơi phát ra. Duy trì đế mộ bình chướng chi địa lực lượng, huyết yêu hình thành lực lượng. Chúng ta tu luyện năng lượng đều bắt nguồn từ đế cung. Ngoặc kép, đế cung cùng đế mộ là một thể. Những năng lượng này cũng tới bắt nguồn từ chư vị đế tôn thi thể, từ đó rút ra năng lượng, duy trì toàn bộ đế mộ vận chuyển. Huyết thụ nói, lại nói, bất quá những năm qua này, đế tôn thi thể lực lượng cũng sắp bị rút ra trống không. Năm đó kiếm thụ nhất tộc phản loạn thời điểm, còn muốn cấu kết hỗn loạn đế thi làm loạn, lại không biết đế thi sớm đã tiêu hao rất lớn, lực lượng trăm không còn một, căn bản là không có cách bài trừ chủ nhân phong ấn. Hỗn loạn đế thi, ngoặc kép, chính là cùng huyết yêu cùng loại. Huyết thụ giải thích một câu, những này đế thi, giống như ra đời yếu ớt ý chí. Bất quá suy nghĩ hỗn loạn, đợi thêm một chút thời gian, đế mộ rút ra xong những này đế thi lực lượng, bọn hắn liền sẽ triệt để sụp đổ. Phương Bình khẽ gật đầu, tiếp lấy lại hỏi, đế cung bên trong bảo vật rất nhiều sao? Chúng ta tiến vào, đây chẳng phải là tùy tiện cầm. Ngoặc kép, huyết thụ tựa như là đang cười, mặc dù thực vật không có cảm xúc. Có thể giờ khắc này vẫn là cảm giác mang cười nói. Chủ nhân lưu cho khách quý, quý khách mới có thể lấy đi. Nếu không, quý khách muốn mạnh mẽ lấy đi, sẽ chỉ gây nên một chút mầm tai vạ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện, sờ lên cái cằm, nhìn về phía trước huyết hồng sắc cung điện. Bắt gọn rồi, cung điện này, có thể cùng một chỗ mang đi sao? Cái gì mầm tay và không mầm tay và. Phương Bình căn bản không thèm để ý. Bất quá cung điện này chỉ sợ không nhỏ. Phương Bình thô sơ giản lược nhìn lại. Độ cao không thua kém 20 mét. Dài rộng đều có 200-300 mét. Chỉnh thể tích chỉ sợ có 100 vạn lập phương. Như thế vật lớn. Hắn không gian chữ vật có thể không bỏ xuống được. Phương Bình bỗng nhiên lại có nghi hoặc. Hỏi. Năm đó ma đế bị người vây công, hắn làm sao đem đế cung đưa đến cái này? Ngoặc kép, như thế lớn đế cung, Mạc Vấn Kiếm nói là từ thiên giới mang tới, vậy hắn bình thường đặt ở cái nào rồi? Vấn đề này, để huyết thụ có chút nghẽn mạng, người này chú ý điểm vì sao luôn luôn như vậy đặc thù? Người bình thường sẽ chú ý cái này sao? Một vị đế cấp cường giả lưu lại cung điện. Bảo vật vô số, sẽ có người quan tâm cung điện làm sao tới sao? Huyết thụ cứ việc nghẽn mạng một hồi, vẫn là trả lời, vật này chính là thiên giới chí bảo. Bình thường thủ đoạn không cách nào thu lấy, bất quá bảo vật này có thể tồn nhập tam tiêu chi môn. chủ nhân năm đó liền đem vật này đặt vào Tam Tiêu Chi Môn bên trong. Phương Bình một mặt hứng thú nói, vậy làm sao thu lấy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Huyết Thụ giờ khắc này đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Nghĩ nghĩ, nhắc nhở, bảo vật này cùng đế mộ tương liên, cùng Tử Cái Sơn tương liên. Chủ nhân đem bảo vật này cùng Tử Cái Sơn phong cấm kết nối. Không cách nào thu lấy. Không cách nào thu lấy. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không tin. Đồ vật tất nhiên có thể đặt ở cái này. Vậy liền có thể mang đi. Đương nhiên, tương liên hắn là tin. Lúc trước, tại Huyền Đức Động Thiên bên trong, những kiến trúc kia cũng cùng toàn bộ phong cấm tương liên. Hắn cũng không có cách nào lấy đi. Nhưng khi đó là lúc trước. Khi đó hắn thực lực không đủ. Hiện tại hắn thực lực không yếu. Hủy nhà cũng chưa chắc sẽ bị cấm chế phản kích đánh giết. Phương Bình đem chuyện này buông xuống. Lại nói, các ngươi bên này còn có bao nhiêu yêu thực? Thực lực như thế nào? Ngoặc kép, quý khách ý này, chấm ngoặc kép. Phương Bình bình tĩnh nói. Tại cái này, có chút hỗn loạn, khí cơ không rõ ràng. Ta phải hỏi rõ ràng. Các ngươi nếu là rất mạnh, chúng ta tiến vào đế cung. Các ngươi ở bên ngoài bao vây chúng ta. Đây không phải là muốn chết sao? Trước phán đoán một chút thực lực của các ngươi. Cảm thấy các ngươi không cách nào vây giết chúng ta. Chúng ta mới có thể cân nhắc đi vào. Nói, Phương Bình cười nói. Cũng đừng gạt ta, ta người này không có ưu điểm khác. Đối nguy cơ cảm ứng năng lực vẫn là không kém. Ngươi nói rõ, chúng ta thoải mái nói chuyện, lẫn nhau đều nhẹ nhõm một điểm. Ta người này không thích những cái kia cong cong quấn quấn đổ vật. Vị này thụ huynh cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Huyết Thụ trầm mặc một lát, tinh thần lực đáp lại nói, đế Huyết Thụ nhất tộc. Trừ tiểu yêu bên ngoài, còn có 18 vị. Thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Phương Bình truy vấn. Huyết Thụ lần nữa cân nhắc một lát. Bản nguyên cảnh, tính cả tiểu yêu tổng cộng có 9 vị. Cái khác đều là kim thân cảnh. 19 gốc yêu thực, cùng một cái chủng tộc. Loại tình huống này, kỳ thật rất ít gặp. 19 vị, 9 vị bản nguyên cảnh. Tỷ lệ này càng là dọa người. Nói như vậy, tính cả năm đó bị giết, nơi này vốn là 20 vị. Vẫn là nói, càng nhiều, năm đó kỳ thật cũng chết càng nhiều. Cái này gốc Huyết Thụ, Phương Bình đại khái phán đoán một chút. Hắn cảm ứng không phải quá rõ ràng. Thực lực khả năng xen vào bản nguyên 6-7 đoạn dáng vẻ. Không tính yếu đi, là mạnh nhất vẫn là đồng dạng. Phương Bình hỏi lại lần nữa, thụ huynh, ngươi có danh tự sao? Là đế Huyết Thụ nhất tộc thủ lĩnh sao? Ngoặc kép, tiểu yêu tên là đế Nhạc, cũng không phải là đế Huyết Thụ nhất tộc tộc trưởng. Tộc trưởng năm đó nguyên nhân kiếm thụ nhất tộc phản loạn. Truy sát kiếm thụ tộc trưởng, thụ thương mà về, đến nay chưa lành, một mực tại tiềm tu, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn quanh một vòng, tại đế cung hậu phương, giống như có một mảnh rừng rậm. Phương Bình chỉ vào bên kia nói, bên kia là các ngươi ngày thường tiềm tu địa phương. Ngoặc kép, không sai, chủ nhân năm đó ở chỗ này mở ra một mảnh đạo trường. Cung cấp chúng ta tu luyện sử dụng, chúng ta ngay từ đầu cũng không phải là yêu loại. Chấm ngoặc kép, cây cối không thành tinh. Tự nhiên không tính yêu tộc, đế Huyết Thụ nhất tộc, ngay từ đầu cũng không phải là chân chính yêu tộc, chỉ là bình thường cây cối. Bất quá bọn chúng năm đó thụ đế thi ảnh hưởng, thu nạp không ít đế huyết, về sau mới dần dần có cây cối mở ra linh trí. Bắt đầu tu luyện, mới có đế Huyết Thụ nhất tộc. Phương Bình tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo. Vừa chỉ nó trên cành cây treo quả, cười nói, đây là quả gì? Ngoặc kép, Huyết Thụ giống như có chút chịu không được ánh mắt của hắn. Thân cây có chút chếch đi một chút, nửa ngày sau mới nói, chúng ta xưng là đế huyết quả. Có tác dụng gì? Có thể đưa chúng ta một viên nếm thử sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay trước yêu thực trước mặt, nói muốn ăn nó quả. Đây là rất không lễ phép. Có chút yêu thực, ngươi nói đến cái này, có thể lập tức trở mặt. Huyết vụ giống như đang xoắn suýt, lại qua một hồi mới nói. Đế huyết quả chính là chúng ta hấp thu đế thi năng lượng biến thành. Cũng là chúng ta đạo quả chỗ, sợ không cách nào tặng cho quý khách. Bất quá đế cung bên trong, bảo vật vô số, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đừng quá để ý, ta chính là kiểu nói này. Đúng, các ngươi đế huyết thụ nhất tộc tồn trữ sinh mệnh tinh hoa giống như cùng đồng dạng yêu thực không? Giống, ẩn chứa đế cấp cường giả một chút huy năng, có phải hay không có cái gì đặc thù tác dụng? Ngoặc kép, huyết thụ lần này căn bản không đáp lời. Có một số việc đều dính đến bọn chúng tự thân tu luyện cơ mật. Phương Bình lại là lẩm bẩm nói, hấp thu đế cấp cường giả lực lượng trưởng thành, sẽ không hấp thu bọn hắn sinh mệnh bản nguyên a. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, những này đế cấp cường giả bản nguyên, có thể hay không đoạt xá? Đoạt xá, ấn nói đúng không tồn tại. Nhưng khi một người sinh mệnh bản nguyên bị cải biến, vậy liền khác biệt, nhục thân cùng bản nguyên phù hợp, vậy liền không tồn tại bài xích vấn đề. Đừng nói, cái này giống như cũng là biện pháp, những cái kia vẫn lạc đế cấp cường giả, có phải hay không có ý tưởng này đâu. Thụ huynh, các người đế huyết thụ nhất tộc, có người bị đoạt xá sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Huyết vụ lần này không thể lại trầm mặc, trả lời, quý khách quá lo lắng, việc này là không thể nào, những này đế tôn, tử vong thời điểm bản nguyên đã tán loạn, nếu là không có tán loạn, cũng sẽ không tử vong, hiện tại lưu lại chỉ là một chút ý chí, nếu là sinh mệnh bản nguyên vẫn còn, vậy liền sẽ không vẫn lạc, giống như cũng thế. Huyết vụ giống như thật sự có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngữ khí hơi có vẻ bực bội. Truyền âm nói, chư vị quý khách, huyết yêu không ngăn cản được bao lâu. Chủ nhân lưu lại chi vật, quý khách có thể đi tự rước. Kể từ đó, chủ nhân năm đó lưu cho đế huyết thụ nhất tộc nhiệm vụ, chúng ta cũng hoàn thành, đối chủ nhân có bàn giao. Lần này về sau, đế mộ chỉ sợ không cách nào tiếp tục tồn tại, chúng ta có lẽ cũng sẽ rời đi đế mộ. Chủ nhân nhiệm vụ chưa hoàn thành, đế huyết thụ nhất tộc cũng không dám không để ý chủ nhân chi lệnh, tùy tiện rời đi nơi đây, còn xin quý khách thông cảm một hai. Phương Bình không để ý tới nó, nhìn về phía trước màu đỏ cung điện. Cung điện rất yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Từ trên không trung quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy trong cung điện một chút tình huống. Nói là cung điện, cho Phương Bình cảm giác, lại phảng phất là nhà ở sinh hoạt địa phương. Hắn giống như thấy được một mảnh đồng ruộng, một mảnh vườn rau. Cung điện có cửa chính, cửa đang đóng, đây là Mạc Vấn kiếm từ thiên giới mang về. Cũng không biết năm đó là ai chỗ ở. Bất quá một kiện có thể tồn nhập tam tiêu chi môn bên trong bảo vật. Phải biết, tam tiêu chi môn cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể tiến vào. Tồn nhập tam tiêu chi môn bên trong đồ vật đều là nửa hư nửa thật. Tỉ như thần binh, tỉ như tinh thần lực cụ hiện vật. Tòa ông điện này, ít nhất cũng có thần binh phẩm chất. Đây là chỉ chỉnh thể, một kiện to lớn như vậy thần binh, so lê án tên kia cái kia thần binh cung điện cũng cao hơn ngăn hơn nhiều. Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua Vương Kim Dương, lão Vương lúc này sắc mặt trắng bệch lợi hại, che ngực thở nặng khí, Lý Hàn Tùng ngay tại đỡ hắn, để phòng hắn từ không trung rơi xuống, đi vào, kia là khẳng định phải đi vào. Phương Bình tất nhiên tới, cũng sẽ không mập mờ. Bất quá cái này cái gọi là đế huyết thụ nhất tộc, Phương Bình cũng không phải quá yên tâm. Một đám uống máu lớn lên yêu tộc, thật sự có dễ nói chuyện như vậy sao? Mạc Vấn Kiếm đều đi đã nhiều năm như vậy, lưu lại bảo vật, những yêu tộc này thật không động tâm sao? Vì sao không có lấy? Muốn nói không dám, sợ, sợ cái mấy trăm năm coi như xong. Cái này cũng nhiều ít năm, là thật sợ, vẫn là Mạc Vấn Kiếm kỳ thật nửa đường trở lại qua. Bọn chúng không dám có dị động, lại hoặc là vào không được cung điện. Có thể 19 vị cường giả, 9 vị cửu phẩm, toàn lực ứng phó, cả ngày lẫn đêm tiến đánh cung điện, thật mở không ra sao. Nếu thực như thế, tòa cung điện này chính là tuyệt đối chí bảo. 19 vị cường giả không cách nào công phá. Cái đồ chơi này nắm bắt tới tay, không nói những cái khác, nếu là có thể mang theo, đó chính là kiên cố nhất thành lũy. Phương Bình nghĩ đến rất nhiều, truyền âm cho Lý lão đầu chúng nhân nói: "Chư vị, hiện tại là đi vào vẫn là làm sao bây giờ? Bên trong tình huống như thế nào? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Mấu chốt bên ngoài còn có 19 vị cường giả, không chỉ đế huyết cây, còn có đằng sau những người kia. Chúng ta cái này nếu là tiến vào, bị vây ở bên trong, vậy thì chờ chết đi. Bị vây giết xác suất cực lớn." Ngoặc kép, Lý lão đầu truyền âm nói: "Nghe ngươi, cái này đế huyết thụ nhất tộc không thể dễ tin, nhưng là đồ vật tại cái này, chúng ta cũng sẽ không buông bỏ." Nghe đối phương ý tứ, bên trong đồ tốt không ít, khả năng có thể trị liệu lỗ tông sư bọn hắn bảo vật. "Đúng, cái này đế huyết thụ nhất tộc quả, có hiệu quả như vậy sao? Ngươi kiến thức nhiều, cái quả này hiệu quả cảm giác như thế nào?" Ngoặc kép, "Vẫn được, chỉ sợ có thể so với phong quả những cái kia bảo vật. Bất quá chủ yếu là tăng trưởng khí huyết, gia tăng nhục thân cường độ dùng, hẳn không phải là cùng tinh thần lực có liên quan quả." Phương Bình hiện tại hoàn toàn chính xác kiến thức thêm nhiều đại khái phán đoán một chút, có thể nhìn ra ít đồ. Đế huyết cây quả, hiệu quả hẳn là so kim thân quả mạnh hơn nhiều. Dù sao hấp thu là đế cấp cường giả thi thể năng lượng. Cái đồ chơi này cho thất phẩm cường giả ăn một viên, có lẽ có thể trực tiếp rèn đúc xong xương sọ tiến vào bát phẩm. Cho bát phẩm ăn, cũng sẽ cấp tốc trợ giúp đối phương rèn đúc kim thân. Bất quá đối với Phương Bình trợ giúp, chỉ sợ không tưởng tượng lớn. Lấy tinh thần lực loại quả tương tự, cái đồ chơi này có thể so với phong quả, kim thân 5-6 rèn cũng đều là có trợ giúp, nhưng đến kim thân 8 rèn, kia đại khái trợ giúp liền có hạn, giá trị cực lớn khái tại 2-3 ngàn ức một viên dáng vẻ. Mấu chốt cái đồ chơi này nhiều a, chỉ là cái này đế nhạc, đều kết 8 khỏa, Phương Bình vừa mới đếm được. Cái này nếu là cái khác, cửu phẩm đế huyết cây đều kết quả 9 vị, đây chính là 72 khỏa. Mặc dù chưa hẳn đều kết đồng dạng số lượng quả, bất quá mấy chục khỏa vẫn phải có. Những cái kia bát phẩm đế huyết cây, kết quả sao? Cái đồ chơi này nếu là mang về thế giới loài người, Hoa Quốc rất nhanh sẽ thêm một nhóm bát phẩm bên trong cường giả. Đế huyết cây nếu là kêu đánh kêu giết, Phương Bình mấy người đã sớm hạ thủ. Nhưng bây giờ, đối phương một bộ cho các ngươi đưa bảo thái độ, Phương Bình thật đúng là không có ý tứ động thủ. Ta cái này tâm địa chính là thiện lương như vậy. Bất quá, những yêu tộc này, thật hảo tâm như vậy sao? Ngoặc kép, hỏi nhiều vấn đề như vậy. Đế nhạc mặc dù phần lớn đều trả lời, đều tránh nặng tìm nhẹ, trả lời cũng không để Phương Bình hài lòng. Tiến đi, ngoặc kép, Phương Bình hạ quyết tâm, không thể kéo, chờ người phía sau tới phiền toái hơn. Mà lại lão Vương hiện tại cũng nhanh hôn mê, bên trong vật kia ảnh hưởng quá lớn. 19 vị cường giả, còn chưa hẳn là thật. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, truyền âm nói: "Đều cẩn thận một chút. ta hô cái này đế nhạc cùng chúng ta đi vào chung. Phàm là có bất thường kinh, xử lý trước rồi nói sau. Ngoặc kép, tất cả mọi người không có ý kiến. Phương Bình tất nhiên quyết định phải vào. Vậy liền tiến đi, huống chi lần này tới mục đích chính là vì những thứ này. Phương Bình không nói thêm lời, nhìn về phía huyết thụ, cười nói, đế nhạc huynh, vậy liền đi vào chung như thế nào? Người tốt xấu cũng là nơi đây chủ nhân. So với chúng ta quen thuộc nơi này, đế cung ngươi hẳn là từng tiến vào a. Ngoặc kép, năm đó chủ nhân còn tại thời điểm, từng tiến vào mấy lần. Chấm ngoặc kép, huyết vụ không có phủ nhận, lại nói, quý khách nếu là mời, tiểu yêu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Phương Bình gật đầu, vừa muốn rơi xuống đất, Vương Kim Dương bỗng nhiên thở nói, ta hỏi một câu. Ngươi như thế nào biết được? Ta chính là các ngươi muốn chờ người. Ngoặc kép, huyết vụ trầm mặc một lát mới nói. Khí tức, khách quý khí tức, tiểu yêu từng gặp, ngay tại đế cung bên trong. Cho nên quý khách một tới, tiểu yêu liền nhận ra quý khách. Mặt khác, quý khách đến thời điểm, đế cung cũng hơi có chút rung động. Như vậy tình huống. Đế huyết thụ nhất tộc đều biết chủ nhân muốn chờ người tới. Ngươi gặp qua khí tức của ta. Ngoặc kép, Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch nói. Là cái gì? Ngoặc kép, không biết. Huyết thụ thanh âm chân thành nói. Năm đó chủ nhân vẫn còn. Tiểu yêu từng tại chủ nhân chỗ ở ngoại cảm ứng qua một chút. Có thể chủ nhân nghỉ ngơi chi địa. Tiểu yêu cũng vô pháp tiến vào. Đế huyết thụ nhất tộc chỉ là chủ nhân dùng để tô điểm đế cung trồng thực, cho nên chúng ta chỉ có thể ở phía ngoài cung điện chờ, trừ phi chủ nhân triệu kiến, nếu không không cách nào tiến vào chủ nhân nghỉ ngơi chỗ. Vương Kim Dương không còn hỏi thăm, một đoàn người rơi xuống đất, vừa rơi xuống đất tới gần cung điện cho bọn hắn cảm giác càng thêm tà dị. Cửa chính bên trên có chữ viết, Phương Bình không biết, tất cả mọi người không biết. Đây cũng là thời kỳ thượng cổ văn tự, huyết thụ cũng là biết. Giải thích nói, này cung không phải là chủ nhân nguyên vật, đến từ thiên giới, tên là Chiến Thiên Cung. Chủ nhân từng nói, vật này có chủ, danh tự cũng không cần cải biến. Chiến Thiên Cung, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày. Khẩu khí không nhỏ a. Thần ma thời đại, thiên giới vẫn còn, chiến thiên hai chữ này xem như đại nghịch bất đạo a. Trời là cái gì? Tại thần ma trong mắt cường giả, kia là đại đạo, kia là thiên giới, kia là đại đạo chi nguyên. Có người muốn chiến thiên. Hết chương.